Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 8, đôi khi, chính là bởi vì không có kết cục không có giải thích. Một cái chuyện xưa mới càng thêm động lòng người, giống như là này một tập cuối cùng, dừng hình ảnh ở mẹ ái hơi hơi thấp hèn gương mặt thượng. Rõ ràng nàng không có như vậy khoa trương tê tâm liệt phế khóc. Chính là nhìn đến nàng người đều có thể đủ cảm nhận được nàng bi thương cùng bất đắc dĩ, ai không có. Thích quá một người, có chút người lý tính có thể khống chế cảm tình, cho nên bọn họ có thể bức bách chính mình buông tay. Thật có chút người lại là tự tâm nhãn, thích chính là cả đời sự, tình yêu loại đồ vật này, tựa độc dược lại tựa mật đường, dính vào khả năng cả đời đều ném không ra. Ngay cả mẹ ái như vậy ưu tú tự tin nữ tính, đều hoàn toàn thay đổi tự mình, chụp xong trận này diễn sau. Lâm Cô Tô lại có một ngày kỳ nghỉ, nàng hiện tại lười đến muốn chết, cả ngày chuyện gì đều không muốn làm, trừ bỏ ăn chính là ngủ. Có đôi khi Quý Ngũ nhìn chằm chằm nàng kia gầy yếu tiểu thân thể nhi xem đều cảm thấy kỳ quái. Như vậy thân thể, nàng ăn xong đi vài thứ kia đều trang đi nơi nào? Lâm Cô Tô chính mình cũng không biết, có thể là bởi vì tâm tình không tốt, ăn cái gì có thể bình ổn nàng quay cuồng cảm xúc nửa đêm tỉnh ngủ thời điểm cả người mồ hôi lạnh. Cả người ở trên giường chậm rãi cuộn tròn thành một đoàn. Lâm Cô Tô biết chính mình ở khát vọng cái gì, nhưng nàng đồng thời cũng biết chính mình quyết không thể lại dính lên kia đồ vật. Trừ phi nàng đã cảm thấy không cần chính mình tương lai, chính là đã từng bị ma túy an ủi quá thân. Thể há là dễ dàng như vậy là có thể thỏa mãn. Nàng ở trên giường qua lại quay cuồng, trằn trọc, cũng may phòng ở đủ đại, cũng may nàng là một người trụ, cũng may sẽ không có bất luận kẻ nào thấy nàng giờ phút này bất kham ơ siêu từ đáy lòng chỗ sâu. Trong phát ra ngứa. Giống như có trăm ngàn con kiến ở trên người leo lên. Kêu gào muốn đi giải phóng. Lâm Cô Tô không biết chính mình là như thế nào vượt qua này mỗi một cái khó miên ban đêm. Nàng ở trên giường nằm trong chốc lát, thì thiên sinh cấp thân thể là hoàn toàn khỏe mạnh. Xuất hiện tật xấu chính là linh hồn của nàng. Nàng ở tinh thần thượng đã ỷ lại ma túy lâu lắm. Mà hết thảy này là ai ban cho nàng? Không yêu nàng. Rồi lại muốn lừa gạt nàng đồng thời, rồi lại không chịu tin tưởng nàng ái, dùng ma túy tới khống chế nàng. Đồng Quảng Thanh, ngươi tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn, đêm khuya mộng hồi thời điểm, ngươi có từng mơ thấy ta ở hướng ngươi lấy mạng, nàng hảo hận a, cái loại này hận, cho dù là địa ngục nghiệp hỏa đem linh hồn của nàng đốt cháy hầu như không còn, nàng ý thức cũng sẽ không có chút nào lui bước. Như vậy ban đêm, Lâm Cô Tô đã vượt qua vài cái, từ nàng trọng sinh tới nay, mỗi ngày buổi tối đều là như thế gian nan, bất quá, không quan hệ, so với ban đầu mấy ngày, nàng thật sự đã khá hơn nhiều, vừa mới bắt đầu phạm nghiện ma túy thời điểm, nàng thậm chí liền lộ đều không thể đi, cả người giống như một con vật chết nằm ở trên giường. Hàm răng đem môi đều cắn xuất huyết. Mà hiện tại, nàng đã có thể nhẫn nại đến đi đến phòng tắm, đem chính mình phao tiến nước đá, không có quan hệ. Lâm Cô Tô an ủi chính mình, lại gian nan nhật tử cũng sẽ qua đi. Chuyện tới hiện giờ, nàng còn có cái gì điểm mấu chốt mại bất quá đi. Nàng liền chết dũng khí đều có, chẳng lẽ còn sợ tồn tại? Chỉ là lúc này đây tồn tại, là chân chân chính chính tồn tại, vì mộng tưởng. Tế điện đời trước chính mình mà sống, không phải vì tình yêu, cũng không phải vì cái kia căn bản không đáng nam nhân. Hắn nếu thích Tôn Nhã Ngôn, liền chúc phúc hắn cùng Tôn Nhã Ngôn lâu lâu dài dài hảo, nghĩ đến đây. Lâm Cô Tô cười, nàng nhật tử còn trường đâu, tới rồi thứ bảy hoàng kim thời gian. Mỗi ngày đều ái ngươi đúng giờ bá ra, lúc này đây so thượng một hồi càng khoa trương. Bởi vì phía trước mẹ ái diễn viên khiến cho đại gia cực đại hứng thú. Này một vòng rating thế nhưng suốt phiên gấp đôi. Chính là phía chính phủ có điểm tiêu đề đảng. Nói tốt mẹ ái nữ thần buổi biểu diễn chuyên đề đâu. Hợp lại này hai tập thêm ở bên nhau cũng chưa nam nữ chủ nói chuyện yêu đương một nửa thời gian a. À. Bất quá nữ thần là thật đẹp, khuyên bảo Hạ Dạ hảo hảo công tác thời điểm thực chính năng lượng. Có sự nghiệp tâm tam quan lại chính muội tử ai không thích. Càng gọi người kỳ quái chính là, rõ ràng là như thế này một cái thiên kim đại tiểu thư nhân vật. Chính là đương mẹ ái tìm được Trần Tiểu Tiểu nói chuyện thời điểm. Lại không có toát ra kiêu căng tùy hứng cảm giác, ngược lại làm người cảm thấy nàng là cái thực yêu nhã thực trí thức đồng thời cũng rất có giáo dưỡng. Nữ tính, người sáng suốt vừa thấy liền minh bạch, nhân gia đại tiểu thư chưa nói sai a, người thân là công nhân, đi làm thời gian không hảo hảo công tác, chạy đến tổng tài văn phòng cùng tổng tài ái muội tới ái muội đi. Tư thế còn như vậy hàm ướt. Còn không được nhân gia chính quy vị hôn thê nói ngươi hai câu. Nói nữa, mẹ ái cũng không ngừng nhắc nhở Trần Tiểu Tiểu, còn chỉ trích Hạ Dạ đúng vậy, khán giả rốt cuộc nhận thức đến một cái thực rõ ràng sự thật. Bởi vì vào trước là chủ quan hệ, cái này phim truyền hình chủ đánh chính là bá đạo tổng tài cùng ngốc bạch ngọt tiểu muội câu chuyện. Tình yêu. Cho nên bọn họ đương nhiên liền đem Hạ Dạ cùng Trần Tiểu Tiểu trở thành nam nữ vai chính. Cảm thấy bất luận cái gì cắm vào bọn họ chi gian đều là hư nữ nhân. Là kẻ thứ ba, chính là này hai tập xem xuống dưới. Giống như chính quy nữ chủ Trần Tiểu Tiểu mới là cái kia kẻ thứ ba. Cũng không phải là sao. Mẹ ái cùng Hạ Dạ sớm tại 4 năm trước liền đính quá hôn. Tuy rằng hai người không có gì thời gian nói chuyện yêu đương. Đính hôn sau không lâu mẹ ái liền xuất ngoại đào tạo sâu đi. Nhưng nhân gia dù sao cũng là Hạ Dạ danh chính ngôn thuận vị hôn thê a. Trần Tiểu Tiểu cùng mẹ ái so sánh với, mới là chân chân chính chính tiểu tam. Đầu năm nay đều là làm sao vậy, nhân gia chính quy vị hôn thê nhắc nhở ngươi ly vị hôn phu xa một chút. Có cái gì sai? Trần Tiểu Tiểu còn như vậy một bộ ủy khuất bộ dáng. Giống như mẹ ái thiếu nàng mấy trăm vạn bộ dáng. Không nói cái khác, muốn thật là danh chính ngôn thuận. Hạ Dạ biểu hiện như thế nào như vậy chột dạ. Rõ ràng chính là nhận mẹ ái cái này vị hôn thê. Nhưng đồng thời lại không chịu buông tha Trần Tiểu Tiểu. Đáng sợ nhất chính là, hắn thân là mẹ ái vị hôn phu, ở mễ gia trong yến hội. Lại mang theo một nữ nhân khác tham gia. Này không phải trói lọi đánh hắn vị hôn thê cùng tương lai cha vợ mặt sao? Này hôn rốt cuộc còn có nghĩ muốn. Nếu Hạ Dạ to gan như vậy muốn đem Trần Tiểu Tiểu chuyển chính thức. Phía trước lại vì cái gì nhìn đến mẹ ái một bộ bị bắt gian bộ dáng. Ỷ vào người đại tiểu thư thích hắn. Liền các loại làm yêu. Còn có xấu hổ hay không? Người mang Trần Tiểu Tiểu đi tham gia mặt khác tiệc rượu còn chưa tính. Đây chính là người cha vợ tổ chức a, người nhất cử nhất động đều ở trước mắt bao người. Được chứ, trong lòng thích Trần Tiểu Tiểu, lại cùng mẹ ái nhảy mở màn vũ. Đại tiểu thư kia điềm mỹ hạnh phúc tươi cười thoạt nhìn lệnh chua xót lòng người. Này còn chưa tính, liền hứa ngươi cùng nhân gia khiêu vũ, không được Trần Tiểu Tiểu cùng nam nhân khác nhảy. Còn đặc bá đạo mà đem người cấp bắt đi, chút nào không bận tâm mễ lão mặt mũi, cũng mặc kệ chính mình vị hôn thê trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi không phải còn thực để ý hai nhà hợp tác án sao? Nói tốt ở hợp tác án sau khi kết thúc mới có thể cùng mẹ ái kết thúc hôn ước xé rách mặt đâu. Hiện tại liền to gan như vậy, còn không phải biết mẹ ái thích ngươi, sẽ vì ngươi chủ động che giấu này hết thảy. Cho nên kiêu ngạo thành này điều dạng, ngọa tào, như vậy vừa thấy, Hạ Dạ nơi nào là ngạo kiêu tâm khẩu bất nhất bá đạo Mỹ Nam. Rõ ràng là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi bắt cá hai tay cha Nam được không? Nhất làm người đau lòng không phải Trần Tiểu Tiểu, cũng không phải bọn họ hai người gian này thê Mỹ không thể ở bên nhau. Cho nhau hiểu lầm lẫn nhau hiểu lầm tình yêu. Mà là đại tiểu thư nhìn Hạ Dạ đem Trần Tiểu Tiểu túm đi rồi. Đứng ở tại chỗ bộ dáng, rõ ràng có nước mắt lại quật cường không chịu rơi xuống. Rõ ràng đau xót đến cực điểm, lại còn muốn lừa gạt chính mình, nói kia chỉ là cái ngoài ý muốn, đại tiểu thư ngươi có phải hay không ngốc nha? Vừa mới bắt đầu cái kia nữ vương phạm ngươi đâu? Này hai tập kết thúc về sau, Weibo thượng nhanh chóng xoát nổi lên, hạ dạ cha nam, đề tài. Đương nhiên, này trong đó có Đông Hưng thủ pháp, thương nhân sao, đương nhiên muốn duy lợi là đồ, tận dụng mọi thứ, mà đài truyền hình nhìn đến xuất hiện như vậy nhiệt nghị tình huống cũng thực vui. Vẻ, bởi vì đối bọn họ tới nói, có đề tài có tranh luận, vậy đại biểu rating, bọn họ chỉ sợ véo không đủ tàn nhẫn không đủ lợi hại. Nơi nào còn sẽ ngại fan đánh nhau. Đồng dạng, này hai tập cũng làm cho bọn họ ý thức được Lâm Cô Tô giá trị. Trước kia đệ nhị tập kết thúc sau, tiến một đoạn quảng cáo lại truyền phát tin phiến đuôi khúc đã thành lệ thường. Khán giả giống nhau đang xem xong cuối cùng một đoạn sau liền sẽ sân khấu quay không hề nhìn. Nhưng lúc này đây, phiến đuôi khúc rating thế nhưng cũng không có giảm xuống. Ngược lại ẩn ẩn có càng thêm bay lên xu thế. Mỗi người đều nhìn chằm chằm diễn viên biểu, muốn biết kia kỹ thuật diễn bạo lều, sống thoát thoát đem kiêu ngạo mỹ lệ đại tiểu thư diễn sống. Thuận tiện đem nam nữ chủ phụ trở thành một đôi cẩu nam nữ diễn viên tên gọi là gì, Lâm Cô Tô, Đương. Phiến đuôi khúc kết thúc thời điểm, Đông Hưng đã phát một chương mẹ ái ảnh sân khấu, bỏ thêm một câu, Cô Tô ngoài thành chùa Hàn Sơn. Nửa đêm tiếng chuông đến khách thuyền, cỡ nào tình thơ ý họa tên A. Cô Tô, ngắn ngủn một giờ. Chuyển phát cũng đã tiếp cận 10 vạn, mấy năm nay đã thật lâu chưa thấy qua tân nhân hồng nhanh như. Vậy, cùng lúc đó, Miên Miên điện ảnh phía chính phủ Weibo cũng rèn sắt khi còn nóng chuyển phát Đông Hưng quan hơi. Hoan nghênh đại gia nhận thức chúng ta Miên Miên. Miên Miên diễn viên chính. Đạo diễn cùng với xuất phẩm phương sôi nổi tiến hành rồi chuyển phát cái này đã có thể náo nhiệt. Nhiều như vậy đại gia đồng thời vì một tân nhân nâng kiệu. Này tân nhân quá hạnh phúc, đối với Đông Hưng ký xuống nghệ sĩ, trong nghề trên cơ bản là không có mặt trái tin tức. Bởi vì Đông Hưng chính là như vậy cái kỳ ba công ty. Bọn họ không đi cửa sau. Không tiềm quy tắc, liền một lòng muốn chế tạo ra chân chính minh tinh đoàn thể. Trên thực tế bọn họ làm cũng thực thành công, nhưng phàm là bọn họ công ty ký xuống nghệ sĩ, trên cơ bản là chỉ cần có tốt tài nguyên, vậy toàn cấp người trong nhà trước xử, Miên Miên tuyển giác phía trước có bao nhiêu hoành động. Mọi người đều là biết đến, muốn nhân vật này tiểu hoa quá nhiều, một có thể cùng nhất lưu đại đạo diễn hợp tác, nhị. Đáp diễn đều là diễn viên gạo cội, là đại gia, đối với các nàng tới nói, là một lần phi thường hảo, hơn nữa không dung bỏ qua cơ hội, đáng tiếc đạo diễn quá bắt bẻ quá hà khắc, ai cũng chưa được đến nhân vật cuối cùng hoa lạc tân nhân. Cái này là đại gia dự kiến phía trước, lại cũng coi như là tình lý bên trong, rốt cuộc Lâm Cô Tô như vậy vừa xuất đạo liền quang mang vạn. Trường, chỉ dựa vào kỹ thuật diễn là có thể hồng thấu nửa bầu trời người. Quá ít thiên tài luôn là cô độc, giới giải trí trăm năm khó gặp một lần, Miên Miên, nhân vật này rốt cuộc là cái dạng gì? Đạo diễn chưa từng lộ ra quá một câu, đối với bộ điện ảnh này đến tột cùng giảng thuật chính là cái gì? Đại gia cũng đều không biết, nhưng này ảnh sân khấu vừa ra tới, cốt truyện đại gia là không thế nào rõ ràng. Nhưng đối với Lâm Cô Tô sở đóng vai nhân vật, đó là liếc mắt một cái là có thể nhìn thanh. Hết chương.